thân mến, các bạn đang lắng nghe phần 30 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Lại một chủ nhật nữa, thời tiết càng ngày càng mát hơn. Những cơn mưa hay ánh mặt trời gay gắt mùa hè đã thực sự biến mất, nhường chỗ cho bầu trời xanh trong vắt và làn gió heo heo của mùa thu. Thỉnh thoảng trong giỏ hay trên yên của những chiếc xe dựng ngoài phố lại có một chiếc lá bảng nâu đỏ hoặc mấy chiếc lá dâu da vàng. Những người đi đường đã thay những quần áo cúc sáng màu của mùa hè bằng những bộ cánh không quá nặng nề như mùa đông nhưng cũng trầm hơn. Thành phố đã thực sự vào thu. Vân ngồi chờ Tố ở một quán cà phê sang trọng trên trục phố chính. Hôm nay nàng hẹn nó để một bộ đĩa đồ họa tham khảo loại hàng độc mà nó mới đặt mua ở tận bên Ý. Công ty Silvermoon là cái tên lừng lẫy trong làng quảng cáo toàn quốc. Đến một chi nhánh của tập đoàn quảng cáo đa quốc gia như chỗ nàng cũng phải kiêng nể. Tổ xin vào đó làm cộng tác viên từ thời sinh viên, rồi dần dần bằng sự cần mẫn chịu khó của mình, nó đã tiến bước vào tới trưởng nhóm. Cái tên con trai vừa nhỏ tuổi, vừa tổ nhất lớp, hóa ra lại là người sớm thành công. Chiếc ma tít đỏ đỗ trước cửa quán và Tố nhanh nhẹn đi về phía nàng. Bộ đĩa trị giá cả ngàn đô cắp ở nách, còn trên tay là hai quả bưởi thật to, nó cười. Đây là đĩa, em đã ghi cẩn thận, khuyến mại thêm một đĩa phim quảng cáo chọn lọc. Đây là bưởi năm roi, quà Vĩnh Long bên hông chợ lớn. Vân để quyền menu cho bạn. Mày chọn cái gì uống đi, quả tuần rồi tao chạy khắp nơi hỏi mà không nơi nào có. Suýt nữa thì phải nghiến răng đặt tạm lên đĩa lậu bên Quảng Châu. Ây, kiểu này đặt bên tàu phải nửa tháng mới về, mà cũng mấy trăm đô chứ không rẻ đâu. Hồi nọ chính em đi hỏi cho thằng Quyền mà. Ừ, nhưng thấy mẹ mi bảo mi đi Sài Gòn, không rõ bao giờ ra. Ôi dào, cụ khốt của nhà em có bút mô tê gì đâu. Thôi, em cho tỷ số điện thoại, em mới đổi sang Viettel. Tỷ cần gì cứ gọi, em mở máy 24/24. Tỷ ghi đi, 098. Chà, số đẹp ghê nhá. Đẹp lạ, đẹp làm sao bằng số của bố tỷ. Vân thoáng ngượng nghịu. Chuyện nhàng với Thanh, dù nàng chưa bao giờ công khai giới thiệu, nhưng bọn bạn hầu hết đều biết rồi. Thậm chí chúng còn biết đến cả số điện thoại của công ty và số vết xước trên cốc xe của chàng. Nàng vẫn giữ mặt tỉnh bơ. Toàn lộc với phát thế này, chẳng trách ngồi ô tô sớm nhất lớp, mi giỏi thật. Tỷ quên cái Quỳnh với cái Đan à? Còn mặt thịt ghẻ của em mà đứng bên cạnh xe của chồng hai đứa nó, chắc giống tép diêu đứng cạnh tôm hùm. Một lát, những câu chuyện thăm hỏi về bạn bè chung và công việc cũng đã vãn. Tố giơ tay gọi phục vụ đưa hóa đơn, tranh trả tiền bằng được rồi gã gẫm. Gần trưa rồi, tỷ nhân cơ với em đi. Không được, hôm nay ta bận rồi. Vân xách túi đứng dậy, bước ra khỏi quán. Trời nắng nhàn nhạt, còn đường phố thì thưa thớt, thật dễ chịu. Tỷ bận về với chàng chứ gì? Tố cười, nó xoa cái bụng đã bắt đầu tinh mỡ, rồi dắt chiếc Vespa cho nàng. Em tưởng tỷ là cao thủ từ lâu, nhưng hóa ra lại cao thủ thật. Tỷ cao thủ thật, trông thằng cu ngon mắt ra phết. Ngon, ngon. Vân kéo dài giọng, hít khỉu tay vào bụng Tổ. Bét ra thì vòng hai của nó chuẩn hơn của mi. Nhưng mà mi gặp nó bao giờ? Tổ Tổ cười rúc rích, chui vào chiếc Matiz xong lại ngó ra nháy mắt. Em có thám tử mà, chúc tỷ trưa nay ngon miệng. Vân còn chưa kịp cảm ơn đáp lại thì Tổ đã nói thêm, giọng thiếu não vừa vịt. Tỷ thì chắc ngon rồi, chỉ khổ nạn nhân thôi. Thằng lợn, đi nhanh đi không. Vân bặm môi rồi nằm đấm tay dọa. Chiếc Matiz rề rề chạy ra làn đường. Vân cũng rồ ga phóng vụt đi. Nàng không hay rằng trong đám khách đứng chờ xe ở ven đường, có một người đàn bà đang chăm chú theo dõi mình. Vân bê bát nước bắp cải luộc đặt lên mâm, nhìn đồng hồ, đã hơn giờ trưa, nàng và Thanh đã nấu nướng xong xuôi mà ông Túc vẫn chưa về. Có đúng bố anh bảo là đi mua báo không? Đúng mà, em còn hỏi bố anh có tiền lẻ chưa? Thịt bò ướp lâu quá, khéo ôi mất. Chắc bố đợi người ta sắp chữ rồi in từ đầu rồi. Hay em cứ xào đi, bố về thì cho vào đào lại. Mỉm cười vì giọng đùa mà như không của Thanh, Vân ừ một tiếng. Nàng quay trở lại góc bếp, bắt đầu vặn bếp ga thật to lửa để làm món thịt bò xào su su mà cả chàng cả ông bố đều thích ăn. Thanh đặt một quả bưởi lên bàn thờ, đặt diêm thắp hương rồi thay nhìn gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của Vân, mỉm cười dịu dàng. Chàng thích những ngày chủ nhật ba người quây quần ăn uống như thế này, và chàng cảm thấy yêu nàng kinh khủng. Trèo lên căn gác xếp nhỏ xíu của mình, Thanh nhấc hẳn chiếc bàn đặt lên giường rồi mở chiếc máy tính trên đó. Con mèo còi đang nằm tựa cằm vào một chiếc DVD hình như cũng biết ý, đứng dậy vươn vai duỗi người rồi nhảy ra mái nhà hàng xóm nằm tắm nắng. Khi Vân đi lên thì đã thấy màn hình chiếu đến cảnh thứ hai, thứ ba của phim rồi. Nàng ngó chiếc vỏ đĩa 2046, bộ phim khá mới do Vương Gia Vệ đạo diễn. Nằm xuống gối đầu lên tay Thanh, nàng nhíu mày nghe những lời thoại của đám diễn viên ngôi sao, nhưng rồi không theo kịp được nên đành phải nhìn vào phụ đề. Miệng lầu bầu chê bai diễn viên nói khó nghe, Thanh bật cười. Em thuyết minh kiểu gì đấy, sai hết rồi. Có phụ đề tiếng anh đeo kính vào đọc đi. Nhưng mà anh thích nghe thuyết minh. Thuyết minh viên buồn ngủ rồi. Vân nhắm mắt được 2 giây thì đã thấy gan bàn chân buồn buồn, rồi bắt đầu nhột không chịu nổi. Nàng rút chân, vùng dậy vừa cười vừa co người tránh những ngón tay mơn man của Thanh. Cảm thấy người mình nóng bừng lên. Kiểu cù này của chàng thật là nguy hiểm. Đúng lúc Thanh bắt được Vân duỗi người ra và đang chuẩn bị hôn lên đôi môi tươi tắn của nàng thì có một giọng phụ nữ vang lên. Đi đâu hết rồi thế này? Đôi mắt nâu đang nhìn Vân đắm đuối chợt sáng lên, hôn nhanh lên trán nàng. Chàng nói khẽ, mẹ anh. Vân cảm thấy chần chừ khi ánh nhìn của người đàn bà quét từ đầu xuống chân nàng. Mẹ Thanh hãy còn trẻ và khá đẹp, cùng cách ăn mặc của bà có hơi hướng của một sự phô trương. Quần áo cũng như đồ trang sức cố ra vẻ thanh nhã nhưng vẩn phảng phất chút gì đó của kiểu thẩm mỹ Việt Nam, vẫn hơi màu mè và cầu kỳ, không giống một người sống ở một nước châu Âu. Chiếc áo vest màu lòng tôm có khuy hình hoa uốn và cái khăn lụa hoa văn nhiệt đới khá đắt tiền, làm Vân liên tưởng tới mấy quý bà trong các catalog thời trang. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc vẽ trải mất công, cất tiếng chào lễ độ. Người đàn bà đáp lại nàng thờ ơ, thoáng chút lạnh lùng. Một khoảng im lặng, rồi bà ta quay sang nói với Thanh, như không cần quan tâm đến sự có mặt của nàng ở đó. Những câu hỏi han về chuyện họ hàng, chuyện công việc của chàng, chuyện sửa nhà, sửa cửa. Đến khi vấn đề hỏi han chuyển sang mảng hôn nhân gia đình thì ông Túc về. Ông chạy chiếc kính khỏi mũi nhìn vợ cũ, thở ra một câu trống không. Ô, vẫn chưa đi à? Thì ra ông Túc đã biết chuyện bà Nhã sẽ về chơi từ mấy hôm trước. Có lẽ vì muốn tránh mặt nên ông mới đi mua báo rõ lâu. Ông già cầm lấy báo xuống ghế và ngồi phịch lên. Dáng điệu lôi thôi của ông làm bà nhăn mặt. Chẳng mày may để ý đến vẻ khó chịu đó, ông mở chiếc lồng bàn lợn chân miệng. Đứa nào xào thịt bò su su đây? Cũng chẳng để kịp trả lời, ông bốc luôn một miếng bỏ vào mồm nhai vội. Ngon quá. Ơ, thế chưa dầm trứng luộc vào nước mắm chấm bắp cải à? Dầm đi chứ. Vân đứng dậy đi vào trong, lấy thêm một cái bát con và một đôi đũa đem ra. Ông Túc thấy vậy, liền giằng ngay bát đũa trên tay nàng, vừa gõ vừa nhảy cổ lên gọi. Con ơi! con nhỏ béo mập nghe tiếng vội vàng chạy xuống, kêu những tiếng ị ị làm nũng. Gắp mấy miếng thịt bò vào cái bát, ông già đặt trước mặt con mèo rồi mình nắp nồi cơm, hoàn toàn không thèm để ý thấy bà vợ cũ đang tím mặt vì giận. Thành lắc đầu cười độ lượng, lấy thêm hai chiếc gối nhựa kéo Vân cùng ngồi. Chàng vào bếp bếp lần nữa lấy bát đũa cho mẹ. Con mèo ăn hết mấy miếng thịt bò, nhìn đến mép nhảy lên đùi Vân ngồi thu lu, dụi vào tay nàng ra chiều đòi ăn thêm nữa. Bữa cơm trôi qua trong im lặng. Vân lặng lẽ thu dọn bát đĩa cho thanh rửa, rồi hạ quả bưởi trên bàn thờ xuống gọt. Bà nhã nhìn cảnh đó, môi điểm một nụ cười nhạt, nụ cười tiềm tàng nói chuyện đây. Vân tự nhủ, đặt đĩa bưởi bóc xếp đều theo cánh hoa lên bàn, mời chào hai ông bà rồi thất tối ra về. Hồng Thúc đang ngồi ngồi nhai bưởi, bỗng nhổm lên kéo tay nàng. Ở đây đã, hôm nay bác đã tâm được cái đèn đuôi ác ma 1953 nguyên bản, tí nữa mình đi mua. Vân biết nếu nàng mở miệng nói gì đó về xe cộ lúc này thì sẽ khiến bầu không khí vốn đã chẳng vui vẻ này trở nên hỏng bét. Nàng đưa mắt cho Thanh, chàng hiểu ý liền vỗ vai ông bố giọng dày. Bố về Vân về, lát con đèo bố đi. Nói rồi chàng khẽ đẩy cửa để Vân đi ra và cũng lập tức theo sau. Bà nhã bỗng lên tiếng. Thanh ở nhà, tí nữa chờ mẹ qua nhà bà ngoại. Càng lên miệng lại càng lớn tới. Vân nắm chặt những ngón tay vào đến chiếc xương đan, cảm thấy hơi nóng trên đầu bắt đầu đốt cháy tóc mình. Nàng cắn môi dịu dàng và nhỏ nhẹ chào hai người già thêm một lần nữa. Lau qua mái tóc, Vân bước ra khỏi phòng tắm, đem theo cả chiếc khăn lông. Dòng nước ấm khiến nỗi bực dọc của nàng về chuyện nước chưa dịu đi, và mùi thơm ngọt ngọt của mấy giọt nước hoa Escada thoảng đưa lên từ hõm xương vai gần như xua nàng biến mất. Xét cho cùng, đó là người đã sinh ra Thanh. Bà đã xa chàng khá lâu và chỉ ở Việt Nam có 1 tháng rưỡi. Để cho bà sử dụng quyền sở hữu con trai một chút cũng hợp lẽ thôi.